Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 1324 bay lên. Nhị, Triệu Hồ có chút kích động, vội vàng hỏi, ngươi nguyện ý bán ta bản vẽ? Triệu Hàm Chương, ta chỉ có một yêu cầu. Triệu Hồ ánh mắt sáng ngời xem nàng, xưởng không thể khai ở Tư Châu cùng Dự Châu, nhưng người khác ở Tư Châu, căn cơ ở Dự Châu A. Đã kế hoạch ở Tư Châu cùng Dự Châu khai hắn 7-8 cái tiệm vài. Triệu Hô cứng đờ. Hỏi, ta đây còn có thể khai ở đâu? Triệu Hàm Chương, thiên hạ to lớn, thúc tổ có nơi nào đi không được? Thấy Triệu Hô trao mày, nàng liền nói, thúc tổ nếu là nhất thời không thể tưởng được nơi đi. Ta nơi này có cái kiến nghị. Triệu Hô nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Chương nói. Giang Nam. Triệu Hô nhíu mày, nhưng ở trong lòng đem các châu qua một lần sau phát hiện. Giang Nam thật đúng là hắn đệ nhị lựa chọn tốt nhất là Dự Châu cùng Tư Châu. Nhưng nàng đem lộ đổ, Giang Nam tuy khai hóa không kịp Trung Nguyên, nhưng giàu có và đông đúc, hơn nữa bên kia khí hậu ôn hòa. Bất luận là thực ma, vẫn là trồng dâu đều thích hợp, chính là... Bên kia thợ thủ công cùng tay nghề xa không kịp Trung Nguyên. Thẩm mỹ cũng không kịp Trung Nguyên. Giao thông cũng là một vấn đề. Sinh sản tốt vải dệt. Xiêm y chờ trừ bỏ ở địa phương bán. Còn muốn vận đến Dự Châu cùng Tư Châu. Xưởng đặt ở Giang Nam liền phải tăng thêm một bút phí tổn. Không, thậm chí không ngừng một bút. Đồ vật từ Giang Nam Bắc Thượng. Bất luận là đi đường bộ vẫn là thủy lộ, còn phải yêu cầu qua đường phí chờ một chúng tiền. Triệu Hô hoài nghi nhìn Triệu Hàm Chương. Ngươi là vì tránh ta về điểm này qua đường phí. Triệu Hàm Chương, hắn không nói, nàng đều nhớ không nổi có này số tiền. Triệu Hàm Chương. Thất thúc tổ, ta là kia chờ thiển cận ngươi sao? Ta nhìn chúng chính là ngài năng lực cùng ảnh hưởng. Ngươi đem xưởng đặt ở Giang Nam, thế tất sẽ mang đi càng tinh xảo thợ thủ công, càng tiên tiến kỹ thuật. Giang Nam có thể phát triển. Triệu Hàm Chương liệt kê từng cái chỗ tốt. Hiện nay thiên hạ kinh tế trung tâm vẫn là ở Trung Nguyên. Thất thúc tổ thế tranh ngao đầu, khẳng định sẽ đem xe cơ, dệt cơ cùng sinh sản vải dệt đưa về Trung Nguyên bán. Như thế Trung Nguyên cùng Giang Nam kinh tế lưu thông, lui tới sẽ càng chặt chẽ, kinh tế liền giống như thủy. Chỉ có lưu động mới có sinh cơ, nước chảy hướng vinh, bá tánh giàu có, điểm nào không thể so về điểm này qua đường phí cường. Triệu Hô xoay chuyển tròng mắt, lập tức đưa ra yêu cầu, ta có thể ở Giang Nam khai xưởng, nhưng cũng muốn dẫn ta ở Dự Châu cùng Tư Châu khai xưởng. Triệu Hàm Chương cười lắc đầu, Triệu Hô khẽ cắn môi nói, ta có thể từ bỏ Tư Châu, liền duẫn ta ở Dự Châu khai, ta liền khai một nhà. Triệu Hàm Chương tươi cười hơi đạm, hỏi hắn, ngài rốt cuộc muốn hay không mua bản vẽ? Không mua tính, hào hào hào, theo ý ngươi, ta không ở Dự Châu cùng Tư Châu khai xưởng chính là. Triệu Hô chỉ có thể lui một bước. Triệu Hô, phái quản sự đi cùng Phó An nói giá, ra ngoài hắn dự kiến, lúc này đây Triệu Hàm Chương rất hào phóng, thế nhưng không có khai giá cao, một chương xe cơ đồ, một chương dệt cơ đồ, đều chỉ cần 25 vạn tiền, tổng cộng 50 vạn tiền, hắn nếu là lấy bạc trắng đi kết toán, cũng liền 500 lượng. Triệu Hô bắt được bản vẽ sau nghiêm túc nhìn nhìn. Phát hiện không thấy hiểu, qua tay đưa cho Tam Kim, ta còn tưởng rằng nàng sẽ khai cái ngàn lượng vạn lượng đâu, Tam Kim. Bản vẽ nếu vượt qua 2000 lượng liền không có lời. Rốt cuộc triều đình cũng ở làm cửa này sinh ý, một trận xe cơ cùng dệt cơ lợi nhuận bị áp xúc. Hiện giờ phí tổn còn chưa hạch toán ra tới, còn không biết muốn bán ra nhiều ít giá mới hồi bổn đâu, Triệu Hô. ngươi cho rằng ta quy hoạch quan trọng giấy là vì làm bình thường bá tánh xe cơ cùng dệt cơ sinh ý. Sao? Hắn nói, ta muốn kiếm chính là thương hộ cùng những cái đó thế gia hào tộc tiền. Triều đình xe cơ cùng dệt cơ yếu xếp hàng, thả có số lượng quy định. Ta nghe chính nhi nói, huyện nha mỗi năm còn muốn từ dệt trong cục lấy một bộ phận dệt cơ thuê cấp bần dân. Dệt cục muốn ưu tiên cung cấp cho bọn hắn. Một ít đại thương hộ cùng đại thế gia muốn mua dệt cơ căn bản chờ không nổi. Ta muốn kiếm chính là này bộ phận chờ không nổi tiền. Triệu hô nói, trừ ngoài ra, ta cũng mua không được đủ lượng dệt cơ. Cái này hào, ta chính mình sinh sản. Đến lúc đó ta tiệm vải trước bọn họ một bước khai lên. Đây đều là tiền. Tam Kim bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là, bọn họ muốn cướp chính là thời gian. Hắn liền nói ngay. Tiểu nhân này liền đi thỉnh thợ thủ công tới cân nhắc bản vẽ. Đi thôi. Đem các loại thợ thủ công đều tìm tới. Hạn bọn họ 3 ngày trong vòng cân nhắc hảo. Sau đó khởi công, mặt khác phái một đội nhân mã đi trước đi Giang Nam mua đất kiến phòng. Nga, hiện tại không thể mua đất. Triệu hô nghiến răng, sửa lời nói, đi Giang Nam thuê một khối thích hợp mà đem xưởng xây lên tới. Liên hệ hảo vật liệu gỗ, chỉ chờ các thợ thủ công cân nhắc ra tới lập tức khởi công. Tam Kim đồng ý. Nhưng sự tình ngoài dự đoán khó, dệt cơ một ít liên tiếp chỗ yêu cầu công nghệ thực tinh tế. Nhà hắn trung thợ thủ công cân nhắc không ra, Triệu hô không thể không mặt khác tiêu tiền hướng truy nguyên tư điều tạm 2 cái thợ thủ công lại. Đây dạy dỗ nhà hắn thợ thủ công, chờ các thợ thủ công rốt cuộc học được. Cũng tới Giang Nam, đã trung thu, trong đất lúa thất bại. Đậu nành có thể thu hoạch, cả nước các nơi thu hoạch vụ thu bắt đầu, triều đình, học đường, thậm chí xưởng đều bắt đầu phóng thu hoạch vụ thu già. Các nơi đồn điền binh lính cũng múa may lưỡi hái nhằm phía màu vàng hải dương, 10 ngày thu hoạch. Vụ thu xuống dưới, thu giả lúc sau, trong triều từ hoàng đế, cho tới đủ loại quan lại đều đen một vòng, gầy một vòng, toàn mệt cực. Lại rất cao hứng, thu được các nơi phát tới được mùa điện báo. Triệu Hàm Trương thật cao hứng, cùng Phó Đình Hàm nói, rốt cuộc có thể tùng một hơi, Phó Đình Hàm biết mấy năm nay nàng có bao nhiêu khó. Không có tiền ma chú vẫn luôn vờn quanh với thân, các loại nợ nần đè ở trên người, nàng trong lúc ngủ mơ đều phải sầu không có tiền sự, hắn duỗi tay nắm lấy tay nàng. Dùng sức cầm, hết thảy đều ở không nói gì. Triệu Hàm Trương dùng sức hồi nắm, hốc mắt ửng đỏ, mấy năm nay vất vả ngươi, nàng không dám thả lòng. Phó Đình Hàm liền vẫn luôn đi theo nàng căng chặt, mấy năm nay hắn vì nàng giải quyết không ít nan đề, kiếm tiền hạng mục phần lớn xuất từ thủ hạ của hắn. Phó Đình Hàm hồi lấy cười, hai người yên lặng đối diện một lát, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cả nước bá tánh đều đắm chìm tại đây loại được mùa vui. Mừng chung, này một năm thu đông, Triệu Hàm Trương như cũ mệnh các nơi nha môn giảm bớt lao dịch. Đối với tân lạc hộ người, như cũ có miễn thuế ưu đãi, đối năm trước cùng năm kia gặp tai họa nghiêm trọng khu vực, như cũ giảm bớt bộ phận thuế má. Cũng nghiêm cấm các nơi huyện nha phát thuế phụ thu, tin tức thông qua huyện nha thông cáo tường. Học đường cùng báo chí truyền tới các nơi, bá tánh hoan hô nhảy nhót, hiện giờ học đường đã trở thành tuyên truyền triều đình chính lệnh phụ. Trợ cơ cấu, Triệu Hàm Trương tính toán làm nó tiếp tục bảo trì cái này công năng, nàng muốn một cái như thế nào? Tương lai, như thế nào triều đình? Muốn quyết định bởi với tương lai lập với trên triều đình quan viên tư tưởng, cho nên nắm giữ giáo dục, liền có thể nắm giữ tương lai, nàng yêu cầu mỗi một cái vừa độ tuổi hài tử đều phải nhập học. Dạy dỗ bọn họ chung, nghĩa, lễ, trí, tin cùng nhân ái, dạy dỗ bọn họ bình đẳng đối đãi mỗi một cái sinh linh. dạy dỗ bọn họ muốn dũng cảm, muốn kiên nghị. 20 năm về sau, thiên hạ nhất trung kiên thanh niên là bọn họ, nhất lóa mắt cũng là bọn họ. Triệu Hàm Chương ở tân niên cho bọn hắn đọc diễn văn chung viết nói: thiên hạ này tương lai là các ngươi, Hoa Quốc cùng trẫm đem lấy các ngươi vì ngạo. Hết chương.